Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, nửa thật nửa giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vì chống đỡ không gian song song sinh hóa quái vật xâm lược. Trên trái đất xuất hiện một loại nhân loại cường đại, tên là người tiến hóa. Người tiến hóa là người mới loại, có mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng, có thể rời sông lấp biển, bay lên trời xuống đất, bắt tinh cầm tháng, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong quét nhìn bốn nữ. Ta, các người đều là người tiến hóa. Các người mới có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng. Thanh Yến, Mịch Hà là người tiến hóa cấp 6. Các nàng trong cơ thể năng lượng gọi là nguyên năng. Nguyên năng đầy đủ nói phải vũ trụ nguyên tố năng lượng. Một loại rời rạc ở trong vũ trụ. Chỉ có sinh mệnh gen tiến hóa đột phá đạt tới nào đó tầng thứ sinh mạng thể mới có thể hấp thu. Năng lượng, bốn nữ nghe trợn mắt hốc mồm. Có phải hay không cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Cảm thấy thế giới quan cũng sụp đổ. Trương Dịch Phong cười hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến muốn nói lại thôi. Ta là loài người trái đất cường đại nhất người tiến hóa một trong. Chúng ta gánh vác sứ mạng chính là chống đỡ sinh vật biến dị. Lần này rời đi chủ yếu là bởi vì không gian song song sinh vật biến dị càng ngày càng lớn mạnh. Loài người trái đất sắp không ngăn được. Trương Dịch Phong cười khổ nói. Lời này nửa thật nửa giả. Hắn thực lực đặt ở thế giới hoang phế tuyệt đối là ít có cường giả. Cũng đích xác không gánh nổi lục la sấm sét đả kích. Còn như trái đất người bảo vệ giải thích hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn. Tại sao chúng ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Thái Mặc Nùng cau mày hỏi. Chuyện này đặc biệt bí mật. Đừng nói là các người. Chính là tất cả nước nguyên thủ cũng không biết. Trái đất người tiến hóa cùng không gian song song sinh vật biến dị chiến đấu phát sinh ở dị vực. Không gian. Khoảng cách cầu chỉ có tầng một mong mỏng không gian xa cách. Không đạt tới người tiến hóa cấp 8 tầng thứ. Căn bản không có năng lực đánh vỡ không gian cách mô. Ta ban đầu là bị ngẫu nhiên chọn chúng. Bởi vì ta trên trái đất có chân thật thân phận. Người tiến hóa liên minh yêu cầu ta trên trái đất thành lập căn cứ. Mua mọi người yêu cầu vật liệu. Vừa thấy sách đã qua ta mua nhiều như vậy gạo. Giàu chính là cung ứng người tiến hóa liên minh. Trương Dịch Phong vì tự đi được vì tìm được giải. Thích hợp lý. Thái Mặc Nùng gật đầu một cái. Không nói gì. Chân mày nhíu càng chặt. Sinh vật biến dị rất cường đại sao? Thái Phương Hà hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu. Vô cùng cường đại. Vượt qua xa loài người chúng ta người tiến hóa. Sinh vật biến dị vương giả đã tỉnh lại. Nó thực lực hoàn toàn có thể đả thông không gian lối đi. Một khi để cho nó tiến vào trái đất không gian. Trái đất mọi người loại đều sẽ chết. Cái này không phải là đùa. Từ phát hiện cái này không gian song song đến bây giờ. Người tiến hóa liên minh đã chết hơn 100 triệu người. Trong đó không thiếu giống như ta như vậy cường giả. Bốn nữ hoa dung thất sắc. Như thế nguy hiểm. Vậy ngươi đi không phải cửu tử nhất sanh. Không có cách nào. Ta không xông lên. Loài người thì sẽ đối mặt tai nạn. Trương Dịch Phong cười khổ nói. Đối với lần này hắn cũng rất không biết làm sao. Thế giới hoang phế có hắn không cách nào dứt bỏ người. Vô luận như thế nào cũng phải cùng bọn họ sóng vai tác chiến. Một khi người tiến hóa liên minh không ngăn được. Đứng mũi chịu sào liền là loài người trái đất. Cho nên ta mới có thể khởi xướng thành lập liên minh trái đất. Thành lập Liên Hiệp Viện Khoa học tiến hành vũ trụ thăm dò. Chính là cho loài người lưu cái đường lui. Trái đất không phòng giữ được còn có thể đi vũ trụ những tinh cầu khác rời đi. Thứ yếu ta còn chuẩn bị thông dụng tiến hóa dịch. Vương quốc bán ra sinh mạng số 1 chính là tiến hóa dịch bản đơn giản hóa bản. Trương Dịch Phong nói. Bốn nữ hoàn toàn nghe ngu. Các nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Cái thế giới này sau lưng lại có nhiều bí mật như vậy. Chồng mình sẽ là trái đất người bảo vệ. Chúng ta có thể làm sao giúp ngươi? Giang Thanh Yến hỏi. Các ngươi thực lực quá yếu. Tiến vào không gian chiến trường liền là chịu chết. Ta cho các ngươi tinh hạch nhất định phải bắt chặt thời gian uống. mau sớm tăng lên thực lực. Người tiến hóa liên minh có thể ngăn cản bao lâu? Ta cũng không có nắm chắc. Gặp bốn nữ tâm trạng trầm thấp. Trương Dịch Phong trong bụng cười thầm. Trên mặt cười hì hì nói. Không cần lo lắng ta. Lấy ta thực lực coi như không đánh lại cũng có thể trở lui toàn thân. Ta không có ở đây lúc này vương quốc. Bọn nhỏ liền giao cho các người chiếu cố. Người tiến hóa liên minh thực lực vẫn là rất mạnh. Nói không chừng lần này là có thể đánh lui sinh vật biến dị. Đúng rồi. Ta hàng ra vật liệu danh sách các người phải giúp ta mua. Nếu không người tiến hóa chết đói tại không gian chiến trường. Cũng không cần sinh vật biến dị tới công đánh chúng ta liền bại, ừ. Chúng ta chắc chắn sẽ không kéo chân sau. Trương Dịch Phong biên cái nửa thật nửa giả lời nói dối. Đem mình bí mật che giấu được. Không phải hắn không muốn nói lời thật, mà thì không muốn đem càng nhiều người hơn dính líu vào. Thế giới hoang phế thế cục trở nên ác liệt tới cực điểm. Đồng Dao đã nhiều lần khuyên làm ra quyết định sau cùng. Phải chăng vận dụng truyền thừa gen, hy sinh Mã Tư Thuần, chuyện này phải giữ bí mật, tuyệt không thể nói cho người khác, nếu không sẽ đưa tới hỗn loạn. Trương Dịch Phong khuyên bảo, bốn nữ liền vội vàng gật đầu, biết Trương Dịch Phong che giấu thân phận, Giang Thanh Yến các nàng cũng rất lo lắng. Chiều nay dĩ nhiên là triền miên đến nửa đêm, bốn nữ trước đó chưa từng có đoàn kết, cuồng dã. Thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong nổ liền. Giày vò đến rạng sáng 3-4 giờ. Bốn nữ mới ngủ thật say. Ôm lão bà thân thể mềm mại. Trương Dịch Phong nằm ở trên giường ngẩn người. Trong bóng tối, hắn có dũng khí cảm giác thần bí. Chân trời dâng lên màu trắng bạc. Quang minh trọng lâm đất đai. Trương Dịch Phong mặc xong quần áo. Nhận thức chân thật đánh giá trên giường bốn nữ. Sau đó xoay người bước vào hư không biến mất không gặp. Ở hắn mới vừa thời điểm biến mất. Trong ngủ say bốn nữ chợt mở mắt ra. Ánh mắt đều tràn đầy kinh dị. Các nàng cũng không phải là quá tin tưởng Trương Dịch Phong mà nói. Nhưng là bây giờ. Các nàng không thể không tin. Nguyên lai thật sự có loài người có thể đột phá không gian ngăn trở đi đến không gian song song. Mặc Nùng, người thấy thế nào? Giang Thanh Yến nghiêng đầu nhìn về phía Thái Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng từng là quê quán quan viên, một huyện tri trưởng, ra đời hiển quý, trí khôn kiến thức không phải người thường có thể đuổi kịp. Hiện đang phát sinh loại chuyện này, Giang Thanh Yến có chút mất hết hồn vía, chỉ có thể nhờ giúp đỡ Thái Mặc Nùng. Thái Mặc Nùng con mắt kiên định, nói thật, ngày hôm qua Trương Dịch Phong nói ta không phải hoàn toàn tin tưởng. Ta cảm giác hắn che giấu cái gì. Nhưng là bây giờ. Chính ta cũng bối rối. Hắn thật không phải là người bình thường. Không nói cho chúng ta thật tình. Có lẽ đúng như hắn nói là bởi vì thực lực chúng ta không đủ mạnh. Nếu không thể cùng hắn ở dị vực không gian tác chiến. Nhưng là chúng ta có thể ở phía sau màn giúp hắn. Người tiến hóa liên minh không phải thiếu thiếu. Thức ăn sao? Chúng ta hỗ trợ mua. Chỉ cần thứ cần, chúng ta cũng biết giúp hắn giải quyết. Vương quốc Bai Xin là hắn một tay đánh liều xuống. Chúng ta cũng quyết không cho phép người khác phá xấu xa. Thái Mặc Nùng trong mắt lướt qua đạo đạo. Sát khí, đúng. Còn nữa, Trương Dịch Phong không phải đem tiến hóa dịch. Tinh hạch cách dùng nói cho chúng ta sao? Chúng ta cũng có thể trên trái đất đào tạo người tiến hóa. Nếu là người tiến hóa liên minh thật không ngăn được. Trái đất người tiến hóa chính là thứ hai đạo phòng tuyến. Trái đất Liên Hiệp Viện Khoa học cũng không thể khinh thường. Thái Phương Hà nhắc nhở. Thái Mặc Nùng gật đầu một cái. Đào tạo người tiến hóa sự việc muốn bí mật tiến hành. Ngoài ra, muốn chọn trung thành với vương thất người tới đào tạo. Ta cũng không hy vọng chúng ta đào tạo ra được người tiến hóa thoát khỏi vương quốc nắm trong tay. Vương Tư ủy dưới cờ sản nghiệp ta. Chị Phương Hà, Mịch Hà sẽ xử lý tốt. Giang Thanh Yến nói. Hạ Mịch Hà trần chờ nói. Hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghe được vấn đề này. Bốn Lê Si Ban lúc trầm mặc. Dựa theo Trương Dịch Phong trong lời nói thố lộ tin tức tới xem. Tình huống không ổn. Nhưng là vì an ủi Hạ Mịch Hà. Thái Mặc Nùng như cũ kiên định nói. Hắn sẽ an toàn trở về.